Mến chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ đồng hành với các bạn qua tập 10 của bộ truyện Lười Phi Cói Độc của Yêu Nghiệt Vương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết. Đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Da thịt nóng bỏng dưới lòng bàn tay thiêu đốt lòng ôm noãn, nàng dò tìm mạch quân dập hàng, đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt giống như nóng bỏng chạm đến mạch, nhận được tia nhỏ khẽ rung hạ xuống, mạch thượng yếu ớt đến nỗi nhỏ không thể kiểm. Bệnh tình của hắn đang đột ngột chuyển biến. Ôm noãn nhíu chặt môi, xé hai miếng áo, một miếng thấm ướt lên trán hắn, một miếng khác thấm ướt định chà lau thân thể hắn. Nhưng khi cởi quần áo của hắn ra, nàng mới phát hiện da thịt trắng như ngọc của hắn, mặc dù hơi ửng đỏ, nhưng lại không hề có chút mồ hôi, không nóng rần lên, ngược lại giống như đang động tình. Một màn mê người như thế, chân mày ngọn núi của nàng nhíu chặt, sắc mặt trầm ngâm, không hề có vẻ si mê. Tay cầm vải áo, vô ý thức siết chặt, cặp mắt bình tĩnh nhìn da thịt lộ ra ngoài của quân dập hàng, trong cơ thể sinh nhiệt mà không thể phát ra, không lâu sau nhất định sẽ bỗng đến lục phủ ngũ tạng. Nàng hít sâu một cái mạnh mẽ, ra lệnh cho mình tỉnh táo, ngâm châm ở đầu ngón tay, nhanh chóng châm vào mấy huyệt đạo quan trọng để giải nhiệt cho hắn. Nhưng điều này suy cho cùng chỉ có thể tạo thành tác dụng tạm thời, bọn họ cần thiết phải nhanh chóng đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ đã hái được cỏ tiễn độc, nhưng độc tính của cỏ này quá mạnh, cần phải phối với các dược liệu khác tổng hợp sử dụng. Huống chi tác dụng thuốc cụ thể có thể chống được ôn dịch hay không còn phải xem hiệu quả sau khi uống vào. Sau khi châm hết châm vì quân dập hàng, ôm noãn đưa tay lau mồ hôi, không để ý đến thân thể mình thể lực tiêu hao quá độ, nhu cầu nghỉ ngơi cấp bách, lập tức cổng quân dập hàng tiếp tục gấp rút lên đường. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Giữa lúc đó, quân dập hàng chỉ tỉnh lại vẻn vẹn ngắn ngủi trong chốc lát, còn không đợi ôm noãn nói được hai câu, hắn đã tiếp tục ngủ mê man. Nhiều lần ôm noãn cũng thiếu chút nữa thân thể không chống đỡ được mà ngất đi, nhưng khi nàng sắp té xỉu trong phút chốc đã hung hăng cắn đầu lưỡi, mượn đau đớn để giữ vững tỉnh táo, cắn răng tiếp tục hoạt động hai chân đã sớm không còn tri giác. Ôm noãn mạnh mẽ chống đỡ nữa nhưng vĩnh viễn không kéo dài hơn cực hạn của cơ thể. Ánh mặt trời mọc vàng sáng nghiêng nghiêng vẫy lên mặt nàng, trước mặt nàng bỗng tối sầm, thẳng tắp ngã về phía trước, cổ tay bị đá nhọn cào tới, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng ròng, nàng bị tay đao gọi về phần ý thức, dùng dằn định đứng dậy, lại phát hiện thân thể tổn hao quá độ, một khi ngã xuống thế nhưng lại không cách nào đứng lên được nữa. Nàng chỉ đành phải dựa vào đôi tay di chuyển từng nấc một đến chỗ quân dập hàng cách đó không xa. Nàng khẩn trương đỡ đầu hắn bị va chạm vào đá dậy, tinh tế kiểm tra một lần. Sau khi phát hiện chỉ có vết thương nhỏ, lúc này mới hơi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng khi tầm mắt chạm đến máu ở cổ tay mình đang trùng hợp nhỏ lên bờ môi hắn, nàng vội vàng dời cổ tay đi. Giờ một tay áo khác lau vết máu bên bờ môi hắn, mới vừa lau được hai cái, nàng lại như có điều suy nghĩ, khựng lại. Giơ tay lên kiểm tra da thịt dần bớt đi sắc ửng đỏ của hắn, nhiệt độ nóng bỏng lại dần dần hạ xuống. Trong lòng nàng vui mừng, không ngẫm nghĩ nhiều, liên tục không ngừng một lần nữa, đặt cổ tay vừa mới dời đến bên môi hắn. Đêm tối, một lần nữa tập kích, nàng cuối cùng té xuống, nhưng cổ tay lại bị từ đầu tới cuối đặt trên môi hắn. Cố công tử, ngài cuối cùng đã tỉnh rồi. Trong giọng nói của Lý Ngự Y, khó nén kích động. Ôm noãn giơ tay vuốt ve trán, nhìn phòng quen thuộc trước mắt và khuôn mặt giữ lại chùm râu dê tỏ vẻ khá thân thiết của Lý Ngự Y, chống đỡ ngồi dậy, hỏi. Ta ngủ bao lâu rồi? Bẩm báo công tử, ngài đã ngủ một ngày một đêm rồi. Một ngày một đêm sao?

Các bách tính kích động xông phá thị vệ, bao vây từng đoàn viện quân Dập Hang và Ôm Noãn ở tạm, rối rít la hét muốn gặp vương gia, muốn vương gia giải thích cho bọn họ. Nếu vương gia do triều đình phái tới cứu giúp dân chúng, cứu trợ thiên tai, vì sao lại định không để ý tính mạng của bọn họ? Ôm Noãn trầm mặt đứng trước mặt mọi người, nhìn từng khuôn mặt tức giận nhưng lộ ra tuyệt vọng nhiều hơn nước mắt, giọng của nàng trầm mà có lực. Chẳng lẽ các người muốn nhìn thấy toàn bộ người thân của mình bị lây ôn dịch sao? Chẳng lẽ các người muốn nhìn thấy tất cả mọi người ở huyện An Nhân đều bị nhiễm ôn dịch giấy dụ mà chết sao? Ánh mắt kiên nghị của nàng quét qua mọi người. Vương gia phụng dĩ tới thành Trấn Châu, vốn không cần phải dính vào nguy hiểm mà vào huyện An Nhân. Nhưng vương gia vẫn tự thân, tự mình giám sát tất cả công việc. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ nói rõ vương gia coi trọng dân chúng An Nhân sao? Vẻ tức giận của các bách tính dần bớt nhưng vẫn không tản ra, trầm mặc đứng tại chỗ. Lúc này không biết người nào lên tiếng. Tuy nói như thế, nhưng vì sao không thấy vương gia ra ngoài? Gần đây đã có vài ngày không thấy vương gia. Có phải vương gia nhìn thấy ôn dịch này không cách nào ngăn cản, đã rời đi rồi hay không? Lưu lại người tới lừa gạt chúng ta. Đêm hôm qua đã có người rời đi. Có phải đêm hôm nay, những người còn lại như các người cũng sẽ rời đi toàn bộ hay không? Tình thế vốn hòa hoãn, đột nhiên phát sinh biến cố, lửa giận của các bách tính trong nháy mắt dâng cao tầng tầng thiêu đốt Ôm Noãn. Ôm Noãn nhìn phía giọng nói vừa phát ra, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy từng đầu tóc rối bời che giấu khuôn mặt tràn đầy dơ bẩn, cũng không thể xác định được người vừa mới nói là ai. Nàng thu tầm mắt lại, cất cao giọng nói với mọi người. Vương gia không hề rời đi. Mấy ngày nay vương gia không ra ngoài là bởi vì vài ngày trước mệt mỏi quá độ, lại bị trúng gió lạnh, bây giờ đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng cho dù vương gia mang bệnh cũng nhớ thương dân chúng An Nhân trong lòng. Ánh mắt nàng lướt qua vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của mọi người, giơ cao lệnh bài hàng vương của quân Dập Hàng. Vương gia để cho ta nói với mọi người, thêm thời gian 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tìm được phương pháp khắc chế ôn dịch, xin mọi người nhẫn nại 3 ngày nữa. Mọi người chậm đầu thấp giọng nói nhỏ, cuối cùng nhất tề lui ra 100 mét nhưng không rời đi mà trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ôm Noãn không để ý bọn họ nữa, xoay người tiến vào trong viện, sai người đóng cửa lại. Nàng mới vừa đi vào 2 bước, Lạc Phi đã nổi giận đùng đùng vượt qua trước ngăn cản trước người nàng, cực kỳ tức giận, nói: "Ngươi điên rồi, nhiều ngữ y như vậy cũng không thể nghĩ ra biện pháp. Bây giờ vương gia lại hôn mê bất tỉnh, người nói lung tung cái gì mà cần 3 ngày chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp khắc chế. Tới lúc đó, 3 ngày vừa tới, người không khắc chế tốt ôn dịch, nhóm điều dân kia cũng không dễ đuổi đâu." "Người có biện pháp tốt hơn sao?" Ôm Noãn lạnh lùng quét mắt nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, đưa tay đẩy hắn ra, vừa sải bước đi vào trong phòng vừa nói: "Ta nói có thể tìm được, nhất định có thể tìm được." Lạc Phi bất ngờ không hề phòng bị nàng đẩy đến lảo đảo, vừa định mở miệng mắng người lại bị lời nói kiên định phía sau của nàng mà cứng nhắc mắc kẹt. Một nữ nhân ngu ngốc như vậy còn có chấp niệm như thế, hắn một nam nhân chẳng lẽ còn không bằng. Môi hắn giật giật, cuối cùng mang theo vẻ cứng rắn mở miệng: "Này họ Cố, có cần gì dùng đến ta thì cứ mở miệng. Mọi bữa ăn đúng hạn, phát thức ăn cho mọi người canh giữ ngoài viện." Thật đúng là không khách khí, Lạc Phi mắt lạnh nhìn lên trời lão đảo. Mặc dù không hề bằng lòng nhưng vẫn kêu người ra căn dặn. Thật ra thì hắn càng muốn nấu một nồi thịt lớn ngồi trên nóc phòng ăn cho những người đó nhìn, tức chết bọn họ. "Dạ, có cấp báo." Đoàn người quân Hậu Thiên ra rồi thúc ngựa mới tìm đến bên ngoài thành Trạch Châu. Đang chuẩn bị vào thành, một an thúc ngựa tiến lên cửa sổ xe ngựa, nói khẽ với quân Hậu Thiên, ngay sau đó đưa phong thư vào. Quân Hậu Thiên mở phong thư ra, đọc nhanh như gió, sau khi xem xong sắc mặt ngưng trọng, nói với một an: "Lập tức về cung." ngắn ngủi chỉ trong mấy ngày, không ngờ xung quanh đã bộc phát ôn dịch, hắn cần thiết phải trở về chủ trì đại cục. Về phần Hà Nhi, đầu ngón tay cầm thư của hắn siết chặt, có Quân Dập Hàn chiếu cố nàng sẽ không có chuyện gì. Đức Quý vừa nghe phải về cung thì vô cùng vui mừng, lập tức phân phó mọi người quay về. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì khiến cho hoàng thượng thay đổi chủ ý, nhưng trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặt vẫn căng thẳng, lộ ra nhẹ nhõm, thoải mái. Ba ngày, chỉ có ba ngày, thay vì nói những người dân đang ép nàng, không bằng nói nàng đang ép chính mình, vì những dân chúng không ngừng vùng dậy, dậy chết trong trận ôn dịch. Càng vì hắn, ánh đèn dầu ảm đạm, Ôm Noãn không ngủ không nghỉ điều chế phương thuốc, nhưng Quân Dập Hàn không tiếp tục xuất hiện bất kỳ triệu chứng gì của ôn dịch, nhưng lại chưa từng tỉnh, nhất định ở chỗ nào đó có sơ hở. Nàng cảm giác đáp án ngay trước mắt, nhưng tính chất mấu chốt lại làm cho nàng không cách nào nắm bắt. Cảm xúc căng thẳng, tinh thần hao tổn mạnh mẽ, đè nén lo lắng, để cho nàng, cho dù thân thể hay là tinh thần, đều đã đang bên bờ biên giới, chuẩn bị sụp đổ. Thời gian còn sót lại ngày cuối cùng, nàng đang phối thuốc, Lạc Phi lại bưng chén cơm, gắp thức ăn, đưa tới trước mặt nàng, chân mày lạnh lùng, nói: "Ăn cơm đi." "Ta không đói." Nàng đưa tay gạt chén ra, tiếp tục quạt lửa bên trong. Người đã hai ngày hai đêm không ăn cơm, là muốn mình đói chết sau đó thuận lý thành chương, không trông nom vương gia, bất kể sống chết của một nhóm người bên ngoài sao? Giọng Lạc Phi lạnh lùng, chăm chọc, dùng sức lôi cổ tay của nàng tới bên cạnh bàn. Tới dùng cơm đi. Ôm Noãn vốn dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã, lúc này bị hắn kéo đầu óc thoáng choáng váng chật vật té xuống đất. Lòng bàn tay bị đá vụn nhỏ kéo rách, rỉ ra vài giọt máu, màu sắc đỏ tươi kích thích thần kinh của nàng, có thứ gì đó phá vỡ đám sương mù bừng bừng đi ra. Thật vô dụng. Ngoài miệng Lạc Phi nguội lạnh, nhưng trong mắt lại thoáng vẻ thương xót, đi tới đỡ nàng. Đi ra ngoài. Ôm Noãn chống đất đứng dậy, đẩy hắn ra ngoài, ngày tiếp theo đó lập tức chốt cửa. Lạc Phi ở ngoài cửa cho rằng nàng tức giận mình, khiến cho nàng ngã xuống nên mới đẩy hắn ra ngoài, sau đó lạnh lùng trợn mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, trực tiếp xoay người rời khỏi. Ôm Noãn nhìn từng giọt máu chảy ra trên tay, lại nhìn ấm thuốc đang sắc trên đò, ngực khẽ phập phồng, giống như đè nén kích động, lại giống như khó nén khẩn trương. Thời hạn 3 ngày đã tới, dân chúng vây quanh bên ngoài viện cũng chờ đợi 3 ngày huyên náo, cất tiếng chất vấn. Ôm Noãn ngồi bên giường, tay lộ rõ khớp xương, cầm chặt tay xương thịt đầy đặn, thon dài của Quân Dập Hàn, hốc mắt hõm sâu, tràn đầy tơ máu, nhìn dung nhan ngủ say của hắn. Nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng không cách nào khiến hắn tỉnh. Chẳng lẽ hắn cứ vẫn ngủ say như vậy sao? Nàng đưa tay khẽ vuốt ve hàng mi nét mày của hắn, giọng nói bởi vì thiếu nước mà trở nên khàn khàn, nhẹ mà dịu dàng, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng, thương lượng. Quân Dập Hàn, chàng đừng ngủ nữa có được hay không? Chàng có biết, sau khi chàng ngủ, toàn bộ trách nhiệm đè lên người ta, ta phải chịu đựng bao nhiêu áp lực? Chàng thật nhẫn tâm nhìn ta chịu khổ như vậy sao? Không phải chàng muốn nghe ta phân tích hai phần mưu trí còn dư lại sao? Nàng dẫu dẫu môi định cười, chất lỏng nhiệt độ thấp lại thuần thế trượt vào trong đôi môi, cực kỳ khó khăn nhếch lên của nàng, vị đắng chát trong nháy mắt tràn ra trên đầu lưỡi. Nàng đưa tay lau mặt, lúc này mới giật mình. Chẳng biết từ lúc nào trên mặt mình đã bị nước mắt thấm ướt, một thân này của nàng trong trí nhớ lần duy nhất rơi lệ là 3 năm trước đây, trước tòa nhà thí nghiệm. Nàng cho rằng lệ nàng đã khô, tâm đã chết, cuộc đời này sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà rơi lệ. Không ngờ 3 năm sau, nước mắt này lại bởi vì một nam nhân mà ào ào rơi xuống. Lòng này lại bởi vì một nam nhân mà coi rút đau đớn không dứt. Nàng hơi lộ ra vẻ sầu thảm, rồi lại hạnh phúc cười ra tiếng, mặc cho những vị đắng chát tràn ra từ đầu lưỡi tới đáy lòng. Quân Dập Hàn, chỉ cần chàng tỉnh,

gương mặt vọt lên như lửa đốt, đòi tay nàng nắm vạt áo Quân Dập Hàn nằm trong ngực hắn, thế mà lại không có dũng khí đứng dậy. Còn nữa, cuối cùng khi nàng ghé vào tay hắn nói những câu kia, rốt cuộc có nghe thấy hay không? Lúc tâm thần của nàng buông lỏng lại bắt đầu rối rắm vấn đề này, càng nghĩ càng thấy phiền lòng, càng cảm thấy phiền lòng lại càng rối rắm. Hai tay nắm vạt áo Quân Dập Hàn của nàng vô ý thức siết chặt. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm, nghe được thì thế nào, không nghe được thì ra sao. Lời này vốn nói cho hắn nghe, nghe được thì coi như hắn vận khí tốt, không nghe thấy thì chỉ có thể trách vận khí của chính hắn kém, nàng cần gì rối rắm như thế. Sau khi xây dựng tâm lý xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu, vốn định nhấc cổ tác khí đứng lên từ trên người hắn, nhanh chóng ra ngoài trấn an dân chúng, nói cho bọn họ biết đã tìm được phương pháp khắc chế ôn dịch. Nhưng khi đối diện với cặp mắt tràn đầy thâm tình và yêu thương tĩnh mịch kia, lại quên mất động tác. Không có ý định làm đà điểu nữa sao? Giọng hắn giống như gió xuân thổi vào trong tim nàng, nhưng đồng thời khiến cho hai gò má vừa rồi mới hơi bớt nhiệt độ lại một lần nữa tăng vọt ra thành hai miếng trứng lòng đào. Nàng há mồm định cãi, nhưng trong tròng mắt thâm tình đưa tình của hắn lại không tự chủ được cầm tay hắn đặt lên ngực, chẳng biết từ lúc nào đã đập loạn nhịp, nhẹ giọng nói: vị trí này cho dù sinh hay tử, đời này kiếp này chỉ thuộc về một người, Quân Dập Hàn. Trong mắt Quân Dập Hàn sâu không thấy đáy, nhịp tim dưới tay hắn xúc động, hắn rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của mình trong cặp mắt nàng, rốt cuộc hắn chờ được. Bờ môi mềm mại hôn triền miên, giờ khắc này hắn rốt cuộc không hề, ngay cả ôm lấy nàng cũng khiến nội tâm bàng hoàng nữa. Giờ khắc này nàng rốt cuộc không hề giữ lại chút nào, vui vẻ mở rộng cánh cửa lòng. Tâm tư cất giấu đã lâu, khó nhịn khuấy động, quấn lấy cả hai người. Khi hôn đã không thể thỏa mãn nhu cầu nóng bỏng, Quân Dập Hàn một phát lật người, đè ôm Noãn ở dưới thân, đầu ngón tay trêu chọc thắt lưng nàng, nhẹ nhàng kéo. Sầm. Vương gia. Tiếng đạp cửa kèm theo giọng nói trầm thấp đè nén của Lạc Phi vang dội trong phòng, trong nháy mắt như gió mát rứ lên dập tắt ý xuân cả phòng. Khi âm thanh vang lên, cũng thời khắc đó, Quân Dập Hàn đã kéo chăn che kín hai người, hai mắt vốn gắn đầy tình dục lúc này tràn đầy tuyết lạnh lẽo sương bay, âm u nhìn chằm chằm Lạc Phi cười như sấm sét đến thất sắc ngoài cửa, tức giận nói: cút ra ngoài. Phu nhân, chúng ta tiếp tục thôi. Bóng dáng Lạc Phi vừa biến mất, lạnh lẽo trong tròng mắt Quân Dập Hàn cũng trong nháy mắt một lần nữa hóa thành một vũng nước xuân. Hắn động tình, đang định một lần nữa cúi người xuống, ôm Noãn lại đỏ mặt đưa tay chống đỡ lồng ngực hắn. Chàng đứng lên trước đi. Trong giọng nói mềm mại của nàng mang theo nũng nịu, càng thêm khơi gợi ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể Quân Dập Hàn, nên trực tiếp coi thường lời của nàng, cầm tay hạ thân thể xuống hôn lên đôi môi sáng bóng đầy đặn như nước của nàng, mà ông Noãn lại nhanh hơn một bước nghiêng đầu né tránh. Phu nhân. Khí tức Quân Dập Hàn rối loạn, hơi bất mãn kêu lên: bên ngoài cũng không thiếu dân chúng bị bệnh nặng đang chờ, ta nói cho bọn họ biết 3 ngày sau nhất định có thể chữa khỏi ôn dịch, bây giờ thời hạn đã tới, nếu còn không đi sẽ xảy ra chuyện mất. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ uất ức của hắn, nén cười giải thích: vậy thì thế nào, cũng không trong lúc nhất thời này. Hắn lại định tiếp tục động tác. Vương gia. Ôm Noãn rất bất đắc dĩ cười nhìn hắn. Quân Dập Hàn cuối cùng cũng bất đắc dĩ thỏa hiệp trong kiên trì của nàng, ôm nàng vào ngực trong chốc lát, ổn định khô nóng trong cơ thể, lúc này mới đứng dậy kéo nàng cùng đứng lên theo. Khi kéo tới một nửa, trong mắt sâu thẳm của hắn cố định trước ngực nàng. Ôm Noãn chỉ cảm thấy có gì lạ lạ, cúi đầu phát hiện quần áo nàng đang xộc xệch. Nàng vội vã chỉnh lại quần áo, vội vàng căn dặn Quân Dập Hàn: chàng đi ra ngoài nói cho bọn họ biết đã tìm ra được phương pháp chữa khỏi ôn dịch, ta đi phòng bếp nấu thuốc đây.

Quân Dập Hàn mặc áo bào màu đen đang lẳng lặng đứng đó, bờ môi nở nụ cười nhẹ nhàng, hoa hợp hoang màu phấn hồng lợi dụng ánh nắng chiều vàng sáng chiếu xuống mà phất phơ vẫy xuống, lặng lẽ bao phủ một phương trời đất. Ôm Noãn choáng váng lại choáng váng, vội vàng lấy hai viên thuốc bổ huyết ra ăn, nhưng bước chân đã sớm không kìm được đi về phía hắn. Một cơn gió thổi tới, hoa động đậy, tất nhiên là người ngọc. Trận bay này hắn cùng với nàng ở trong viện rất nhiều ngày giờ, bây giờ nàng mới chợt phát hiện, thì ra hợp hoang hoa nở đẹp sáng lạng như vậy, làm cho lòng người sinh ra triền miên. Quân Dập Hàn đưa tay tiếp được một đóa hoa rơi trên tóc nàng, im ái hôn lên trán nàng, lời nói yêu thương vô tận. Quân Dập Hàn ôm Noãn rút vào trong lòng ngực ấm áp, nhẹ giọng kêu. Ừ. Hắn ôm lấy thân thể càng thêm nhỏ gầy của nàng, dịu dàng đáp. Buồn ngủ quá. Trong giọng nói của nàng mệt mỏi nồng đậm, khi tất cả gánh nặng áp lực đều được tháo xuống, thân thể tiêu hao quá độ, có nhu cầu cấp bách là ngủ một giấc. Tới khi hồi phục, lúc này trạng thái tinh thần hoàn toàn buông lỏng, một chút buồn ngủ tập kích trong nháy mắt, huống chi cái ôm trong ngực này lại làm cho người ta yên tâm, cảm thấy ấm áp như thế. Vậy thì ngủ đi. Hắn khẽ vuốt tóc nàng, vẻ mặt lộ vẻ thương tiếc, nhỏ giọng dỗ dành. Chàng theo ta. Giọng nàng hơi mơ hồ, đôi tay càng thêm ôm hắn. Được. Hắn ôm nàng lên, bước ra khỏi màn hoa bay đi vào trong phòng, hạnh phúc tràn đầy trong ngực là trải nghiệm kiếp này chưa từng có, càng đến khiến cho ngực người đau rồi lại khiến cho người ta đắm chìm. Gió thổi qua, mang theo hoa hợp hoang bay lả tả, quanh quẩn bên người bọn họ, nói lời chúc phúc không ngôn từ. Tình yêu của bọn họ lấy cây hợp hoang làm chứng, cuối cùng tìm được hạnh phúc. Ôm Noãn ước chừng ngủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã thân ở trong xe. Gối dưới đầu chính là bắp đùi của Quân Dập Hàn. Tỉnh rồi sao? Quân Dập Hàn bỏ sách trong tay xuống, nâng nàng ngồi dậy. Có thấy khó chịu chỗ nào hay không? Có lẽ do ôm Noãn ngủ quá lâu, đầu óc còn chưa quá tỉnh táo, nghe hắn hỏi như thế thì có cảm giác trực quan, sau đó khó có được lộ ra 3 phần dáng điệu ngây thơ, nói: hơi nhức đầu, đói bụng. Quân Dập Hàn vén rèm căn dặn mấy câu với người hầu bên ngoài, sau đó kéo ôm Noãn qua để cho nàng ngồi dựa vào trước ngực mình, lấy ngón tay chậm rãi dây huyệt thái dương cho nàng. Ôm Noãn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ huyệt thái dương rót vào, thoáng chốc đầu óc tỉnh táo rất nhiều, lúc này mới nghĩ tới, hỏi: ta ngủ thật lâu sao? Bằng không, sao đầu óc lại đau như vậy? Không lâu, mới chỉ 3 ngày. Chuyện an nhân giải quyết xong rồi sao? Chúng ta đây là đang trở về kinh thành. Có cố thần y ở đây là giải quyết rồi. Quân Dập Hàn khẽ cười, yên lặng trong chốc lát mới nói: khi tới Ngân Châu trước mặt thì ta sẽ phái người đưa nàng trở lại kinh thành trước. Ôm Noãn xoay người nhìn hắn. Chàng không cùng trở về? Ta có chút chuyện cần xử lý, phải nán lại vài ngày. Hắn tự tay vuốt ve gương mặt thon gầy của nàng, mang theo vài phần mập mờ, nói: trở về phủ, để cho phòng bếp làm nhiều tổ yến bồi bổ cho nàng. Mặc dù ta không quan tâm tới dáng vẻ bên ngoài, nhưng nhiều khi cảm giác tai rất quan trọng đấy. Ôm Noãn đầu tiên sững sờ, đợi đến khi nghĩ ra hàm ý trong lời nói của hắn, thì gương mặt vọt lên đỏ bừng, chập tay hắn giống như giận, quở trách. Không biết chàng đang nói gì nữa? Thật sự không biết sao? Khóe môi hắn hơi nhếch, nghiêng người lại gần nàng, tay lặng lẽ, chậm rãi, chạy lên eo thon mảnh khảnh của nàng, rất quan tâm hỏi. Bây giờ biết rồi chứ? Quả thật biết rồi, biết chàng lưu manh. Không lâu lắm, cháo thơm nức được đưa vào, dạ dày đã đói lâu của ông Noãn cuối cùng được giãn ra. Buổi trưa đã tới Ngân Châu, sau khi dùng bữa,

trừng to tròn trịa của nàng. Ngốc rồi. Ôm Noãn cầm sách trong tay, khẽ gõ lên đầu nàng ấy. Còn không mau đi chuẩn bị nước và bánh ngọt đi. Mình Nhi ngây ngốc đứng dậy gãi đầu, chạy về phòng bếp. Không lâu lắm, Mình Nhi mang nước trà, bánh ngọt đồng loạt bày ra trên bàn thấp cạnh giường êm. Ôm Noãn nâng ly trà cạn một ngụm rồi nói: Những ngày qua có ai tới tìm ta hay không? Có. Nhắc tới chuyện này, Mình Nhi liền cảm thấy cực kỳ uất ức. Nàng sâu kín nhìn Ôm Noãn. Hoàng thượng tới 2 lần, Tứ Điện Hạ tới 3 lượt, Vương Công Công tới 1 lần. Vương Công Công sao? Ôm Noãn nhíu mày. Hắn có nói đến tìm ta có chuyện gì hay không? Nói là Thái Hậu mời ngài vào cung dự tiệc. Mình Nhi nói tới đây, nghĩ tới ngày đó Tử Nhiêu nửa đường nhiều lời chen miệng, thật vô cùng đáng ghét, nên tức giận nói một lần tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cuối cùng bởi vì nói quá gấp mà dùng sức thở gấp. Tiểu thư. Tiểu thư nói Tử Nhiêu cô nương là bị gì chứ? Mình Nhi thật sự hoài nghi nàng ta là cố ý. Nàng ta thật sự cố ý. Đầu ngón tay Ôm Noãn khẽ mân mê sách, cười ý vị thâm trường. Lấy tính tình cẩn thận của Vương Công Công, chắc chắn sẽ tới điều tra một chút. Chắc hẳn Thái Hậu đã biết mấy ngày này nàng không ở trong vương phủ, nhờ thế bây giờ sợ rằng xác nhận sẽ khiến cho người ta hao tổn tinh thần một ngày. Quả nhiên, mặt trời còn chưa lên, Vương Công Công lại mang theo vẻ mặt âm trầm tới vương phủ truyền lời của Thái Hậu, nói mời nàng vào cung dùng bữa. Tin tức này thật sự tới khá nhanh, đủ linh thông. Vừa ra tới cửa, Ôm Noãn giao Minh Nhi một bao thuốc bột, cố ý dặn dò nàng, trong ngày hè, muỗi nhiều, rắn kiến nhiều, Tử Nhiêu cô nương da thịt non mềm, bị thương cắn kinh sợ không tốt. Phải làm chút biện pháp đề phòng trước, thừa dịp rảnh rỗi rắc lên xung quanh viện của nàng ta, bảo đảm có thể an toàn cả xuân hạ thu đông, để cho Tử Nhiêu cô nương thoải mái, yên tâm ngủ. Mắt Mình Nhi lập tức sáng lấp lánh, lập tức hiểu, vui mừng nhảy nhót đón nhận nhiệm vụ vinh quang này. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ rõ ràng điểm này của nàng ấy, trong lòng thật vui mừng. 3 năm này cuối cùng không uổng phí công dạy dỗ. Sau khi vào cung, Ôm Noãn vốn tưởng rằng vẫn như mọi khi, ước chừng Thái Hậu đang trong cái đình nào đó, vừa đặt 2 chén trà nhạt, sau đó mang dáng vẻ cực kỳ thân thiết quan tâm cuộc sống của nàng, quan tâm cuộc sống của vương gia, quan tâm cuộc sống phu thê của bọn họ. Nhưng khi nàng bị đưa đến Nhi Hà Viên thì nàng mới biết nàng đoán trúng cái đình, nhưng không đoán trúng nhóm mỹ nhân lớn nhỏ chơi thuyền trên hồ, nói chuyện phím. Hôm nay đây là cơn gió bất thường nào thổi tới chứ? Trong ánh mắt lạnh nhạt của mọi người, Ôm Noãn đi về phía Mộ Dung Nhu, lão mỹ nhân ngồi trong đình. Sau khi hành lễ, bị bà ta kéo tới ngồi bên cạnh, ân cần giữa 2 chân mày còn chân thành hơn mâu thuẫn. 2 ngày trước A Gia nghe nói con bị bệnh, bây giờ thân mình đã tốt hơn chút nào chưa? Tạ Thái Hậu quan tâm, hiện giờ đã tốt hơn nhiều. Ôm Noãn nhếch mắt cười trả lời, bà ta muốn diễn trò cách rèm, nàng cũng không ngại theo bà ta đùa giỡn một chút. Sau khi 2 người có qua có lại vừa rảnh rỗi hàn huyên mấy câu, chúng nữ tử mặt phấn mịn màng nhìn sang hướng khác. Ôm Noãn nhìn theo, vừa thấy là Quân Hạo Thiên đi qua cửa viện, bóng dáng vốn định chạy bước đi qua, khi đối diện với đôi mắt nàng thì bước chân chuyển hướng đi vào trong viện. Ôm Noãn rũ tay áo thản nhiên chờ cơn gió bất thường tới, nàng mới rũ ống tay áo được một nửa thì lại nghe bốn phía vang lên tiếng kêu sợ hãi. Thì ra nữ tử cổ đại không bị cản trở tới mức như thế, nàng không nhịn được thổn thức. Quả nhiên mỹ sắc xưa nay đều giết. Nhưng khi kiếm phong sắc bén này đánh tới thì nàng mới bỗng nhiên nhớ tới điều giết này không phải là sắc đẹp mà còn có vũ khí mang tính sát thương. Chúng mỹ nhân lớn nhỏ xung quanh mặt mày thất sắc như thỏ bị kinh sợ nhảy loạn lên cản trở tất cả đường ra. Nàng vừa định nghiêng người tránh thoát, kiếm này không hề bị bất kỳ ngăn cản nào đã tấn công, sau lưng không biết bị ai đẩy, không lệch vừa khéo làm bia cho kiếm phong đó. Tiếng kêu sợ hãi bốn phía càng giống như bão tố đột nhiên cao, trong đó hai chữ bá đạo nhất đột nhiên xuất phát thuộc về Quân Hạo Thiên. Thích khách một kiếm đâm trúng liền bỏ kiếm mà chạy, lúc này mới có một nhóm thị vệ không biết từ chỗ nào xông ra đuổi giết thích khách. Thân thể yếu đuối của Ôn Noãn trùng hợp ngã xuống bay vút vào trong ngực Quân Hạo Thiên. Truyền ngự y, mau truyền ngự y! Hai mắt Quân Hạo Thiên đỏ ngầu, giận dữ gào thét. Hoàng thượng, Hàng Vương Phi bị thương nặng như vậy, chỗ Ai Gia có một viên thánh đan do nước Tịch Nguyệt tiến cống khi trước, không bằng trước cho Vương Phi ăn vào đi. Mộ Dung Nhu tỏ vẻ khẩn cấp, lấy một cái hộp màu vàng nhạt trong ống tay áo mở ra, một mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt nhảy lên tới lục phủ ngũ tạng của Ôn Noãn, trong dạ dày thoáng chốc giống như cuồng phong sóng cuốn. Được. Quân Hạo Thiên nhìn trước ngực Ôn Noãn đổ máu đầm đìa, vẻ mặt khổ sở, không suy nghĩ nhiều, nhóm tay cầm viên đan dược đưa tới bên môi nàng. Ôn Noãn cắn chặt môi kiềm chế kích động, muốn há miệng nuốt viên đan dược kia vào, cặp mắt lạnh lùng bắn về phía Mộ Dung Nhu đang tỏ vẻ ân cần bên cạnh nàng. Khi tầm mắt Mộ Dung Nhu đối diện nàng, đáy mắt xẹt qua nụ cười lạnh, nhưng chỉ trong nháy mắt khẽ nắm giữ cảm xúc, mắt đột nhiên tắm đầy nước mắt. Noãn Nhi thật sự là hài tử ngoan, thế mà lại vì Ai Gia không tiếc lấy thân mình chặn một kiếm cho Ai Gia. Noãn Nhi yên tâm, đợi bắt được thích khách, Ai Gia nhất định sẽ lột da rút gân, bầm thay hắn thành vạn đoạn. Bà ta giơ tay áo, giả bộ lau nước mắt vốn không tồn tại, nắm tay Ôm Noãn âm thầm dùng sức, trên mặt lại thi triển nụ cười trấn an như có điều ngụ ý, nói: Thánh đan này do quốc sư nước Tịch Nguyệt mở lò luyện chế, dùng dược liệu cực kỳ trân quý, nhất định có trợ giúp cho vết thương của Noãn Nhi. Noãn Nhi ngoan, mau ăn đan dược này vào đi. Ôm Noãn cắn chặt môi, rỉ ra vết máu, mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán không ngừng chảy xuống, theo gương mặt thấm vào cổ áo, trong lúc đó còn có giọt mồ hôi trực tiếp rơi vào hốc mắt nàng, đâm vào cặp mắt nàng, làm nàng đỏ ửng, nhưng nàng vẫn chăm chú nhìn Mộ Dung Nhu. Nữ nhân này, nàng chắc chắn để cho bà ta trả cái giá thật đắt. Hà Nhi ngoan, mau, đừng cắn môi nữa, uống thuốc này xuống đi. Quân Hạo Thiên đưa đan dược đến gần bên môi nàng, tay cầm thuốc khẽ run run. Ôm Noãn gian nan dời tầm mắt nhìn phía hắn, tốn sức lắc lắc đầu, cặp mắt mang theo từ chối nồng nặc. Nàng không có bất kỳ lúc nào giống như giờ khắc này hy vọng Quân Hạo Thiên có thể nhìn thấu, có thể hiểu được ý của nàng. Nhưng lúc này toàn bộ tâm thần Quân Hạo Thiên đều đặt trên vết thương không ngừng chảy máu, và khuôn mặt nàng càng lúc càng khổ sở. Mộ Dung Nhu ở bên cạnh càng như thêm dầu vào lửa. Hoàng thượng, ngài còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Noãn Nhi sắp không xong rồi. Lúc này nàng ấy cắn môi cố nén khổ sở, không cách nào mở miệng được. Ngài đây lại cứ trì trệ thất thần với nàng, còn không mau cho nàng ăn đang dược vào. Chẳng lẽ ngài muốn nhìn thấy nàng ấy chết trước mặt ngài sao? Câu nói sau cùng đâm thẳng vào đáy lòng Quân Hạo Thiên, thân thể hắn không nhịn được bị đánh trúng run rẩy. Ngay sau đó để Ôm Noãn dựa lưng vào ngực mình, lại không nhìn tới ánh mắt từ chối của nàng, sẽ không thể hiểu được ý tứ nàng muốn truyền lại cho hắn. Một tay hắn bóp nhẹ cằm xinh xắn của nàng, môi cắn chặt trong nháy mắt tách ra. Sau một khắc, viên thuốc kia nhét vào trong miệng nàng, tay hắn lại nhẹ nhàng giơ lên, viên thuốc kia hết sức thuận lợi chui vào trong dạ dày. Trước mắt Ôm Noãn bỗng tối sầm, một ngụm máu phun lên mặt Mộ Dung Nhu, không thể tiếp tục chống đỡ mà ngất đi. Nếu đây là giấc mộng thì tốt biết mấy, nếu vĩnh viễn không cần tỉnh thì tốt biết mấy. Khi mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc cùng khuôn mặt trâu ri âm tầm vô cùng tiều tụy lại vô cùng kích động đập vào mắt, thì Ôm Noãn biết đây không phải là giấc mộng. Lão yêu bà Mộ Dung Nhu cũng không tính toán để nàng bất tỉnh, vì vậy nàng chính là vẫn nên tỉnh. Di Hà Viên là chỗ ở mà Quân Hạo Thiên thu xếp cho nàng, nàng thật sự không ngờ nàng sẽ vào ở lần thứ hai. Người ra ngoài trước, ta muốn nghỉ ngơi. Ôm Noãn nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói nàng không muốn giận chó đánh mèo lên Quân Hạo Thiên, nhưng cuối cùng vẫn là chính do hắn đưa thuốc vào miệng nàng, điểm này nàng không cách nào thoải mái. Được, buổi tối ta trở lại thăm nàng. Vui sướng kích động trên mặt Quân Hạo Thiên bị chán nản thay thế, tất cả muốn nói bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể khổ sở cười một tiếng đáp ứng yêu cầu của nàng. Tam tẩu, Tam tẩu. Sở Hoàng kéo ghế ngồi bên giường, hai mắt ngậm đầy nước mắt, hơi nghẹn ngào. Ta cũng không chết, khóc cái gì chứ? Ôm Noãn mở mắt, nhìn nét mặt muốn khóc của hắn, liền thở dài. Cái gì mà chết hay không? Sở Hoàng trợn mắt nhìn nàng. Cái gì mà chết hay không chứ? Sở Hoàng trợn mắt nhìn nàng, hơi kỳ quái, nói. Nghe nói vì cứu mẫu hậu của đệ nên bị thương rất nặng sao? Ôm Noãn không muốn nói tới chuyện phiền lòng này, ý bảo hắn lại gần chút, nhỏ giọng nói. Người lần trước Tam tẩu kêu người tìm có manh mối hay không? Sở Hoàng cau mày lắc lắc đầu, cũng nhỏ giọng theo. Tìm lâu như vậy căn bản không tìm được người này. Tam tẩu, đã nhiều năm như vậy, người này sẽ không chết sớm chứ? Chắc không đâu. Ôm Noãn quả quyết phủ quyết, lại vẻ mặt nghiêm túc. Người này vô cùng quan trọng với Tam tẩu, người giúp ta mau chóng tìm được nàng. Còn nữa, không thể để cho bất kỳ ai biết. Ừ, Sở Hoang nặng nề gật đầu. Ôm Noãn lại nói, có thể giúp Tam tẩu một việc hay không? Tam tẩu cứ nói. Giúp ta tìm người cầm mấy thứ đồ. Ôm Noãn đưa cho hắn một trang giấy. Nhưng mà bây giờ hoàng huynh giận dữ, hạ lệnh bắt thích khách, hoàng cung giới nghiêm, vốn không thể đi ra được. Sở Hoàng hơi khó xử. Thật sự không ra được sao? Ôm Noãn cười như không cười nhìn hắn, lại vừa kích thích. Người đường đường là tiểu bá vương của kinh thành, lại có lúc không ra được hoàng cung sao? Bí đạo trong cung kia của hắn, nàng đã tự mình đi một lần. Ai nói không được chứ? Sở Hoàng ưỡn cổ vỗ ngực nói. Chuyện như vậy cứ để đệ lo, Tam tẩu cứ việc yên tâm. Yên tâm, bây giờ có thể khiến nàng yên tâm nhất chính là nương của Thanh ca. Đáng tiếc bây giờ không biết bà ta đang nơi nào. Một kiếm đâm trên ngực này rất hung ác, lúc ấy ngay cả hơi sức giơ tay nàng cũng không có. Bây giờ nghĩ lại, xem ra Mộ Dung Nhu vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, bên kiếm chắc chắn bôi thêm dược liệu. Ôm Noãn thấy hơi mệt nhắm mắt, hiện giờ bị thương nặng, nhanh chóng dưỡng thương cho tốt mới là vương đạo. Hắn có biết chuyện xảy ra trong cung hay không? Ôm Noãn tự giễu cười, nào có thể không biết, ngay cả hắn không biết, Mộ Dung Nhu sẽ để cho hắn biết. Đúng như Ôm Noãn đoán, tin tức nàng vì Mộ Dung Nhu đỡ kiếm, người bị thương nặng bằng tốc độ nhanh nhất bay đến trong tay Quân Dập Hàn. Lúc đó thành Ký Châu, vùng đất quan trọng chốt hiểm, vùng biên, cách kinh thành ngàn dặm, cũng đang bị ôn dịch tấn công. Còn có ba chỗ, huyện Tế, huyện Ninh, huyện Hạo, cách trăm dặm, cũng đang bị ôn dịch hoành hành, lấy thế không đỡ nổi, nhanh chóng tràn ra xung quanh. Một bên là dân chúng thiên hạ, một bên là phu nhân của hắn, phải lựa chọn như thế nào? Hắn không ngại kháng chỉ hồi kinh, nhưng dân chúng tử vong dãy dụa trên đường, lúc nào cũng nhắc nhở hắn, không chỉ đơn thuần là phu quân của nàng, mà còn là vương gia của nước Linh. Chuyện này nếu không xử lý tốt, nhẹ thì dao động nền tảng lập quốc, nặng thì nước địch đột kích, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Sắc mặt Quân Dập Hàn đông lạnh, tay cầm thư tín nổi gân xanh, nhưng đáy mắt lại không che giấu được sự lo lắng. Ba ngày sau, Ôm Noãn đã miễn cưỡng có thể ngồi, nàng uống thuốc xong, đang chuẩn bị ngủ, lại thấy Mộ Dung Nhu nhàn nhã xuất hiện, ngay sau đó tất cả cung nữ bị bà ta vẫy lui ra ngoài. Hôm nay ai già cố ý tới thăm ân nhân cứu mạng, không biết thân thể ân nhân có tốt hay không. Khóe môi Mộ Dung Nhu mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống Ôm Noãn, mặt mày lộ ra thái độ ngạo nghễ, hoàn toàn ngược lại với giọng của bà ta. Tóm lại không chết được đâu. Ôm Noãn lạnh lùng cười nói. Không chết được là tốt rồi. Mộ Dung Nhu hài lòng gật đầu. Ngày đó A Gia thật sự lo lắng, Kiếm Kỳ nếu chết một chút, như thế tâm quyết A Gia khẽ chuyển, coi như thành uổng công. Nhưng hôm nay nhìn thấy khí sắc của người rất tốt, tâm tình buồn lo mấy ngày nay của A Gia xem ra đã có thể để xuống được rồi. Lòng Thái Hậu đừng thả lỏng quá sớm, không chừng ngày nào đó có một thích khách trở lại. Cũng không có người như thần phụ biết rõ đạo lý như vậy mà đỡ một kiếm cho Thái Hậu ngài. Tới lúc đó, nếu như Kiếm Phong kia tính toán có chút sai lầm. Trên mặt Ôm Noãn lộ vẻ hơi lo lắng, ngôn từ rất khẩn thiết. Thái Hậu, ngài nhất định phải bảo trọng phượng thể. Người đây là uy hiếp A Gia sao? Hai mắt Mộ Dung Nhu híp lại. Thần phụ đây là quan tâm Thái Hậu thôi. Ôm Noãn ngoài cười nhưng trong lòng không cười, sửa lại. Mộ Dung Nhu lạnh lùng nhìn nàng, nhưng nàng ta cứ lại lạnh nhạt thông dong, triệt để coi thường bà. Trong lòng bà tức giận, vừa định mở miệng, đầu trái tim đột nhiên dâng lên quặn đau, sắc mặt bà thay đổi. Thân thể Thái Hậu khó chịu chỗ nào, có cần tuyên ngự y kiểm tra hay không? Ôm Noãn nhìn sắc mặt bà ta khẽ thay đổi, trong lòng sáng tỏ, mặt khẽ nhếch. Thân thể A Gia cực kỳ khỏe mạnh, không nhọc Hàng Vương Phi phải quan tâm. Mộ Dung Nhu hít sâu một hơi, nhịn đau đớn này xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhếch lên rồi đầy âm trầm, sẵn giọng cười. A Gia biết, người miệng mồm lợi hại, nhiều lời chỉ lãng phí mồi lưỡi. A Gia cũng sẽ không vòng vo, nói thẳng cho người biết. Hôm nay A Gia tới là để đòi người, hu Hàng Vương, ngoan ngoãn ở lại trong cung làm phi tử cho Hoàng thượng đi. Nếu ta không đồng ý thì thế nào? Ôm Noãn ngước mắt, lạnh lùng nhìn bà. Không đồng ý sao? Mộ Dung Nhu đưa mắt nhìn, nhìn nàng như con kiến hôi, nói tiếp. Người không đồng ý, cũng phải đồng ý. Bà vuốt ve ống tay áo, mặt tỏ vẻ thương hại nhìn nàng. Trước đây khi Hoàng thượng cho người ăn đan dược, người lộ vẻ tuyệt vọng cầu khẩn Hoàng thượng, A Gia đều nhìn rõ trong mắt. Người chắc sớm biết đan dược này có cái gì luyện thành. Như thế, sau khi ăn đan dược này vào, sẽ trở nên như thế nào? Không cần A Gia với nhiều lời, thì trong lòng người cũng rõ ràng. Nếu như người khiến A Gia hả hê, mỗi nửa tháng A Gia sẽ cho người một viên thuốc có thể kiềm chế cổ độc này. Nhưng nếu như người không tuân theo. Bà ta cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Cho ta thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Ôm Noãn tỏ vẻ bình tĩnh, lên tiếng. Được, A Gia cho ngươi thời gian 3 ngày. Mộ Dung Tịnh lấy hộp gấm từ trong ống tay áo ra, đặt lên bàn thấp, khóe môi khẽ câu lên, nói. Vì biểu đạt thành ý, A Gia cho ngươi một viên đan dược trước. A Gia chờ tin tốt của ngươi. Dứt lời, bà lấy khí thế ngẩng đầu, hiên ngang rời khỏi. Mộ Dung Nhu vừa mới đi, huyết khí cuồn cuộn trong bụng mà Ôm Noãn đè nén, trong nháy mắt vọt tới cổ họng, tràn ra dọc theo khóe môi. Bà ta đây là muốn để cho nàng dẫm lên tôn nghiêm của quân dập hàng, chà đạp hắn, để cho hắn cả đời mang ô danh trên lưng, không cách nào ngẩng đầu lên được, để cho huynh đệ bọn họ mang binh khí gặp nhau. Rốt cuộc, như nàng đoán, đi tới ngày này. Ngưng Châu. Trong lòng quân dập hàng đột nhiên hoảng loạn, không cách nào ức chế. Mấy ngày nay, mặc dù nhận được mật báo Hắc Long đưa tới, vết thương của nàng đã bắt đầu chuyển biến tốt nên thoáng yên tâm, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn lo lắng, mà lúc này đột nhiên hoảng hốt càng khiến cho hắn không cách nào ức chế được. Hắn gọi Bạch Ưng và Lạc Phi tới phân phó vài việc, sau đó lập tức ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành. Dù chỉ nhìn thấy nàng một cái, biết nàng vẫn khỏe mạnh, mà lúc đó Thư Ôm Noãn đang từ kinh thành chạy tới Ngưng Châu rồi. Hai ngày sau đó, bởi vì Ôm Noãn dùng thuốc huyền nguyệt mang tới, theo tín hiệu sở hoang phát ra theo ý nàng, thân thể đã không giống biểu hiện bên ngoài, chỉ có thể nằm tựa trên giường nghỉ ngơi. Nhưng dù sao, nàng cũng bị trọng thương, cho dù linh đan diệu dược tốt hơn nữa, cũng không thể nhanh chóng khôi phục được. Mà bởi vì nàng biết thời gian cấp bách, ngược lại độc dược này do mình tự phối chế, có thể cấp tốc kích phát thể lực khiến vết thương được chữa trị, nhưng trị phần ngọn không trị được phần gốc. Nếu tích lũy thời gian dài, chẳng những lưu lại mầm bệnh, còn có thể bị độc dược cắn trả về. Minh Nguyệt Cát ôm Noãn đi tới phòng Thanh Ca kiểm tra mạch tượng vết thương cho nàng ấy, phát hiện mặc dù mạch của nàng ấy đã gần như vững vàng nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn ép nàng vào đường cùng sao? Ôm Noãn nhắm chặt mắt, chống đỡ thân hình, chui vào trong phòng thuốc. Cành 4, thời tiết ấm áp, cả người mệt mỏi từ trong phòng thuốc đi ra ngoài, nàng vịn tường chạy ra ngoài. Đi không được mấy bước, cổ họng đột nhiên căng thẳng. Nàng giơ tay áo che miệng, khẽ ho nhẹ hai tiếng, lại lấy ống tay áo ra thì thấy trên đó có vết máu. Thân thể này hiện giờ đúng là bên ngoài vô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Nàng buồn bã thở dài, lấy viên đan dược ăn vào, định hoãn lại một chút sẽ rời đi. Ngẩng đầu lại thấy Vu Di đang đứng bên ngoài cách mấy bước, chân mày ngọn núi đành đẽo hơi nhíu lại, nhìn nàng. Người thức dậy cũng sớm đấy. Ôm Noãn nắm ống tay áo dính máu trong tay, lùi ra sau mấy bước, mạnh mẽ giữ vững tinh thần, đứng thẳng lại, cười nói. Người bị trọng thương. Hắn không thèm để ý che đậy của nàng, trực tiếp mở miệng, nói toạt ra. Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại. Ôm Noãn cười khang, đang định tìm một câu làm kết cục rồi thong dong rời khỏi. Vu Di lại trực tiếp ra chỉ như gió, điểm huyệt của nàng, ngăn nàng nói, ôm thắt lưng nàng vào trong phòng. Vu Di, thả ta xuống. Ôm Noãn hoảng hốt, sau đó tức giận, lạnh lùng quát. Vu Di không nói, cúi người đặt nàng lên giường, sau đó ngồi xếp bằng phía sau nàng, hai tay đặt lên lưng nàng, nội lực liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể nàng. Ôm Noãn thế mới biết hắn đang muốn trị thương cho mình, lúc này nếu nàng không phối hợp, tới lúc đó bị thương chính là hai người bọn họ. Hiện giờ thân thể hư nát của nàng không có khả năng chịu nội lực phản vệ, nên đành phải tĩnh tâm ngưng thần, dẫn nội lực Vu Vi truyền vào trong cơ thể nàng. Sau nửa canh giờ, Vu Di thu tay giải huyệt đạo cho nàng. Đa tạ. Ôm Noãn sửa lại áo bào, nói với Vu Di. Thân mình vốn nặng ngàn cân, sau khi có nội lực hắn đưa vào đã thoải mái hơn không ít. Mạng của ta là của người. Giọng của hắn không hề phập phồng, nhưng ôm Noãn lại nghe hiểu ý tứ bên trong đó. Mặc dù ta cứu người một mạng, nhưng lần trước người đã cứu ta một mạng, chúng ta coi như không thiếu nợ lẫn nhau. Mạng của người chung quy cũng là của ngươi thôi. Ôm Noãn cười tới hàm xúc, nói tiếp. Ta còn có chuyện rời đi trước, lần sau mời ngươi uống rượu. Nàng nói xong, không đợi Vu Di mở miệng, đã cất bước nhanh chóng rời khỏi. Hiện giờ đã gần canh năm, nếu không trở về, bị người phát hiện, nàng cũng không có trong cung. Lỡ như bị lão yêu bà kia phát hiện ra cái gì thì không tốt. Thời hạn 3 ngày, đào mắt trôi qua, ôm Noãn chủ động cất bước đến cung của Mộ Dung Nhu. Nàng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Nhu cao cao tại thượng, nói: ta có thể đồng ý với yêu cầu của người, nhưng mà ta có một điều kiện. Người cho rằng lấy tình huống bây giờ của người, có tư cách nói điều kiện với ai gia sao? Trên mặt Mộ Dung Nhu tràn đầy chê cười. Thái hậu cho rằng ta lấy cái mạng này tới đàm phán, không đủ tư cách sao? Khóe môi ôm Noãn mỉm cười, nhìn bà ta, nhưng trong mắt tản mạn lạnh như băng. Người... Sắc mặt Mộ Dung Nhu lạnh lẽo, ngay sau đó chân mày nhíu lại, vỗ ngực. Thái hậu, nổi giận làm tổn thương gan không phải là đạo dưỡng sinh. Ngài ngàn vạn lần đừng bởi vì một đôi lời của ta mà sinh tức tổn thương thân thể. Đây chính là được mà không bù nổi mất. Nụ cười ôm Noãn thản nhiên, ý vị sâu xa. Thật tâm tán này, khi con người bình tĩnh hòa nhã thì không có gì, nhưng nếu cảm xúc dao động quá lớn, đặc biệt tức giận quá, sẽ khiến thuốc này tác động làm phát tác, ăn mòn trái tim người ta từng chút một, cho tới cuối cùng khiến người khác đau tới không muốn sống. Mộ Dung Nhu đau tới sắc mặt trắng bệch, bưng trà dưỡng sinh Vương Công Công bưng tới, uống hai ngụm thuận khí, hung hăng nhìn chằm chằm Ôm Noãn, cắn răng nói: "Người nói thử một chút." "Chờ sau khi thân thể ta dưỡng thương tốt rồi mới nói tới chuyện sắc phong. Hơn nữa, ngày sắc phong ta mới viết thư tự hôn Hàng Vương. Trước đó, không được để lộ ra ngoài một chút tin tức." Giọng Ôm Noãn chậm rãi lại lạnh lẽo. "Ai già có thể đồng ý ngày sắc phong mới hưu Hàng Vương? Nhưng ngày sắc phong định vào nửa tháng sau. Ngươi luôn miệng nói chờ dưỡng thương tốt. Ai già nào biết có phải ngươi kéo dài thời gian hay không chứ?" Mộ Dung Nhu quả quyết nói: "Một tháng." "Ai già nói nửa tháng là nửa tháng, đừng có cò kè mà cả. Nếu không, cho dù ngươi chết cũng phải chết ở trong hoàng cung này." Kiên nhẫn của Mộ Dung Nhu đã hết. "Được." Ôm Noãn giống như bị buộc đồng ý, nhưng trong lòng lại yên lặng cười một tiếng. Mộ Dung Tịnh, người cho thời gian nửa tháng này đã là quá đủ. Ngưng Châu, hai tay Lạc Phi khoanh trước ngực, nhìn nữ tử giả nam trang rõ ràng trước mặt, nói: "Người tìm vương gia có chuyện gì?" "Cố công tử nhà ta có món đồ kêu ta tự mình chuyển cho vương gia, tình huống cấp bách, không biết công tử có thể lập tức dẫn ta đi gặp vương gia hay không?" Huyền Nguyệt, nữ giả nam trang, nói: "Cố Hàng sao?" "Đúng vậy." "Vương gia có chuyện, hiện không trong phủ, có đồ gì ngươi có thể đưa tài tuyển thay?" Mắt Lạc Phi khựng lại, ngay sau đó cầm kẻ nhếch liếc mắt nói: "Không có trong phủ, nhưng rời Ngân Châu trở về kinh thành sao?" Huyền Nguyệt biến sắc hỏi gấp. Nàng thấy Lạc Phi hơi đổi sắc mặt, trong nháy mắt đã hiểu, nên nhét túi trong tay vào ngực hắn, nói một câu thật nhanh chóng: "Phiền giao các loại dược liệu này cho ngự y của vương gia." Sau đó nhảy toát lên ngựa, giơ roi chạy đi mất. "Hà Nhi, mới vừa rồi thái hậu nói cho ta biết, nàng bằng lòng làm phi tử của ta sao?" Ánh mắt Quân Hậu Thiên phức tạp nhìn Ôm Noãn đang nằm nghiêng phơi nắng dưới bóng cây, hỏi nàng. Ôm Noãn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hắn: "Không phải ngươi vẫn muốn hòa hảo với ta sao? Nhìn vẻ mặt này của ngươi cũng không giống muốn nạp ta làm phi. Nếu ngươi không muốn, về để ta nói với thái hậu là được rồi." "Không, không phải." Dưới tình thế cấp bách, Quân Hạo Thiên nắm tay nàng, nói: "Ta cũng không có ý này. Ta tất nhiên vẫn tâm niệm hy vọng hòa hảo với nàng, nhưng ta cũng không muốn khiến cho nàng bị uất ức." "Ngươi cho rằng ta làm phi tử của ngươi là bị uất ức sao?" Ôm Noãn không biến sắc rút tay về, chân mày khẽ nhếch hỏi lại hắn. Quân Hạo Thiên nhìn bàn tay trống không, tự giễu cười một tiếng: "Nàng không bằng lòng làm phi tử của ta, vậy bị bắt buộc ở lại bên cạnh ta, đây chẳng lẽ không phải là uất ức sao?" Ôm Noãn hơi kinh ngạc nhìn hắn: "Tất cả việc làm trước đây của ngươi không phải vì để cho ta bên cạnh ngươi sao? Bây giờ ta đã bằng lòng bên cạnh ngươi, ngươi cần gì phải suy nghĩ những thứ hư vô kia chứ?" Nàng thật sự không bằng lòng làm phi tử của hắn, thậm chí nàng ngay cả lừa gạt cũng không muốn lừa gạt hắn. Ánh mắt Quân Hạo Thiên bi thương nhìn nàng, mấy lần há miệng định hỏi nguyên nhân vì sao nàng làm như thế, nhưng cuối cùng cũng không hỏi được. "Đúng vậy, như nàng nói, cuối cùng nàng ở lại bên cạnh hắn là được rồi, hắn cần gì phải suy nghĩ nhiều, không thèm nghĩ những lý do kia nữa." Ôm Noãn nhìn bước chân phù phiếm của hắn, trong lòng suy nghĩ, hắn đây là bị nàng đả kích sao? Hay là suy nghĩ không thông, quá trình như thế nào không quan trọng, chỉ cần kết cục đúng là tốt rồi, quá mức vui sướng rồi sao? Từ Ngân Châu tới kinh thành xa xăm ngàn dặm, Quân Dập Hàng ra roi thúc ngựa, mới vừa ra khỏi Tri Châu bên cạnh Ngân Châu đã bắt đầu lọt vào mai phục ùng ùng tập kích. Những người này huấn luyện có phương pháp, ra tay tài nhẫn, các chiêu số tầng tầng lớp lớp, nhưng lại không đánh nhau liều chết, một đường vừa đánh vừa lui, lại giống như dòi trường trong xương, cắn chặt không chịu buông tha. Máu trên mũi kiếm rơi vào bụi cỏ xanh, Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng màu đen nhanh chóng biến mất tứ tán, trong mắt trở nên âm u, ánh kiếm xẹt tới, người áo đen ngã phía trước, trong nháy mắt rách đầu vai, lộ ra hình xăm đầu sói. Quả nhiên là bà ta. Bà ta đang trì hoãn thời gian quay về kinh thành của hắn. Trong lòng Quân Dập Hàn trầm xuống, nhảy tót lên ngựa, hỏa tốc chạy về phía kinh thành. Hắn vốn định từ Tri Châu tới Trạch Châu rồi qua Ký Châu vào kinh thành, nhưng sau khi hắn ra khỏi Trạch Châu liền bước vào Mẫn Châu. Đi đường vòng như vậy tránh được đám người lại hồi kinh, thật ra không phải. Mẫn Châu này nhìn như cách kinh thành xa hơn Ký Châu, nhưng hắn lại biết mạch sông núi nước Linh, biết sông ở Mẫn Châu nối thẳng tới kinh đào bảo vệ thành ở kinh thành. Như vậy đổi đi theo đường thủy, thật ra thời gian không kém đi từ Ký Châu vào kinh thành. Chờ tới lúc nhóm người kia phát hiện hắn thay đổi lộ trình thì hắn đã vào kinh thành rồi. Dưới ánh trăng, Ôm Noãn dừng bước, xoay người lại nhìn Vu Di hoàng minh chính đại đi theo nàng, bất đắc dĩ nói: Người buổi tối khuya không ngủ, đi theo ta làm cái gì? Vết thương của người vẫn chưa lành. Giọng hắn vẫn trầm thấp, ngồi lạnh như ngày thường, thân hình cao lớn dưới ánh trăng cũng không hề có chút nhu hòa nào, ngược lại giống như núi dần đứng trong nước. Vết thương của ta chưa lành, hình như không có bao nhiêu liên quan tới người cả. Người chính là mau mau trở về đi thôi. Ôm Noãn biết nói uyển chuyển với người này cũng không có ích gì, vì vậy nói rất trực tiếp, ngay sau đó cất bước đi sang bên cạnh. Nhưng bước chân còn chưa hạ xuống, Vu Di lại nhanh hơn trước, nắm lấy hông nàng, bước tới cây to bên cạnh che giấu thân hình. Nàng nhướng mày định mở miệng, lại nghe thấy âm thanh đá cây rụng bị giẫm nát. Nàng thu hô hấp, nhìn xuyên qua lá cây bên ngoài, lại thấy đại khái 5-6 người, dáng vẻ chính là hướng tới chỗ bọn họ. Một người trong đó nói: Đại ca, yêu nhân này rõ ràng đã chết, tại sao chủ thượng còn phái chúng ta tới điều tra tung tích của hắn chứ? Một người chính giữa nói: Là yêu nhân tất nhiên mạng lớn, nghe nói trước đó không đâu, hát sát tới hiệu cầm đồ đụng phải một gã tiều phu cầm một khối ngọc bội. Ngọc bội kia hắn trùng hợp nhìn thấy được ở chỗ đại ca hắn là Ngô Tam Tiễn, được mệnh danh là Đoạt Mệnh Tam Tiễn. Khi hắn ép hỏi tiều phu này thì tiều phu nói cho hắn biết nhặt được trên người chết. Ngay sau đó tiều phu này dắt hắn đi tìm được thi thể của Ngô Tam Tiễn. Không chỉ có thế, ở cách đó không xa còn tìm được thi thể những huynh đệ khác hộ tống Ngô Tam Tiễn ra ngoài. Người nọ không hiểu nói: Đại ca, huynh nói lòng vòng như vậy, điều này có liên quan gì tới yêu nhân chứ? Hắn ngẫm nghĩ, hơi khó tin, hỏi: Chẳng lẽ tất cả những người này đều do yêu nhân giết chết sao? Không sai. Người ở giữa gật đầu. Tất cả mọi người đều trúng hỏa liệt chưởng mà chết. Cõi đời này trừ yêu nhân tự học liệt hỏa chưởng ra thì không còn người nào nữa. Mấy người đang nói chuyện đã đi đến dưới tán cây mà hai người ẩn nấp, lại có một người trong đó nói: Đại ca, nếu yêu nhân này thật sự không chết, vậy trên trời dưới đất chúng ta đi đâu tìm? Cũng không thể mò kim đáy biển không mục đích được. Người ở giữa trầm ngâm một hồi. Ta hỏi thăm được Ngô Tam Tiễn dẫn người ra ngoài là vì đi Minh Nguyệt Cát đòi hỏi thuốc giải. Chỗ hắn chết mặc dù cách Minh Nguyệt Cát có một đoạn, nhưng trên người lại trúng mấy cây ngâm châm, chắc hẳn đòi thuốc giải không thành, ngược lại hai bên còn sinh ra đánh nhau. Chúng ta đi Minh Nguyệt Cát trước một chút. Trong mắt Ôm Noãn ý vị sâu xa nhìn Phu Di, vẻ mặt âm u không rõ dưới ánh sáng loang loáng bên cạnh. Đúng vào lúc này, một con quạ rất tham gia náo nhiệt kêu một tiếng, vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời đêm. Mấy người nghỉ chân dưới tàn cây, vừa định rời đi đồng loạt ngẩng đầu. Khi Ôm Noãn đối diện với tầm mắt của mấy người, cực kỳ thân thiện mỉm cười gật đầu với bọn họ, rất tốt bụng nhắc nhở: Huynh đài, người các người muốn tìm xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nàng nói đồng thời gạt lá cây trước mặt Phu Di, lại nói tiếp: Không cần cảm tạ ta tốt bụng như thế, ta chính là các chủ Minh Nguyệt Cát. Một đầu mái tóc đỏ đậm bay bay, cho dù ẩn nấp nơi bóng đêm dày đặc này cũng khiến cho người ta nhìn thấy rõ ràng. Thật là đi mòn dài sắt tìm không thấy, đạt đến không phí công. Trong mắt đen lộ ra dưới khăn trùm đen của người ở giữa, rét lạnh, nạt nhỏ. Lên! Ôm Noãn, rảnh trang ôm cánh tay, nhìn thấy Chiến nghiêng về một hướng, yên lặng lắc đầu, buồn bã thở dài. Nàng nhìn thấu võ công của bọn họ không bằng Vu Di, nhưng không ngờ võ công của bọn họ không theo kịp Vu Di như thế. Chỉ trong thời gian 2-3 cái ngáp, không mất chút sức lực dư thừa nào, đã lả tả, ngã đầy đất. Định xử lý bọn họ như thế nào? Ôm Noãn nhẹ nhàng rơi xuống đất, ung dung hỏi. Nghe ý tứ những người kia, rất dễ nhận thấy liệt hỏa chưởng của hắn được công nhận thân phận cực kỳ cao. Mấy thi thể này tất nhiên không giữ lại được. Vô Di nhìn hành động của nàng, đáp một chữ: đốt. Ôm Noãn nghiêng đầu nhìn Vô Di, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn lúc chìm lúc nổi dưới ánh lửa hừng hực, nhìn không rõ ràng lắm, chỉ còn lại một đôi mắt sâu thẳm, nhìn có vẻ cực kỳ âm u, lạnh lẽo. Ngươi lại định đuổi ta đi sao? Môi mỏng hé mở, trong lời nói ngồi lạnh của Vô Di mang theo vài phần cứng rắn. Ôm Noãn sững sờ mới phản ứng được hắn nói cái gì, vừa định há mồm, cổ họng lại truyền tới căng thẳng quen thuộc. Nàng lấy khăn gấm chuẩn bị trước trong tay che miệng, đợi sau khi ho khan xong, nàng nhìn cũng không nhìn khăn gấm, nhét thẳng vào trong tay áo, ngước mắt lên, vừa đúng đối diện với hai mắt âm u lạnh lẽo của Vu Di. Chỉ cần người không chọc ra phiền toái không cần thiết cho Minh Nguyệt Các, người muốn ở lại thì cứ ở lại thôi. Nàng cho rằng hắn đang chờ đáp án của nàng nên cẩu thả trả lời: tại sao phải khổ sở dày vò mình như vậy chứ? Gió đêm thổi tới, giọng của hắn giống như mang theo chút mềm mại. Người nói cái gì? Ôm Noãn vuốt ve đầu tóc, đột nhiên hơi chóng váng, hỏi. Thân hình Vô Di ngẩn ra, khi mở miệng lần nữa thì giọng nói nguội lạnh như bình thường. Người không hỏi thân phận và bối cảnh của ta sao? Người muốn nói lúc nào sẽ tự nói. Người không muốn nói lúc này, ngay cả ta hỏi, người cũng không nhất định nói thật. Nếu như thế, ta cần gì phải hỏi nhiều? Ôm Noãn hơi mệt mỏi. Nếu như người thật sự nửa đêm không ngủ được, thì một mình đi dạo xung quanh một chút đi. Ta còn có chuyện nghiêm chỉnh cần làm. Người đừng đi theo ta nữa. Dứt lời, nàng phi thân bay lên thác nước giữa sườn núi. Đằng sau thác nước là một huyệt động cực sâu, khoảng thời gian trước nàng coi đến nhìn cấp thảo sinh trưởng nơi đáy động, xem chừng mấy ngày nay có thể dài thêm. Dạ Minh Châu giữa lòng bàn tay tản ra ánh sáng dịu dàng, nàng đi tới đáy động đưa Dạ Minh Châu lại gần phía trước. Quả nhiên, lá cây cấp thảo vốn còn lộ ra chút màu xanh biếc, toàn bộ hợp với thân cây đều hiện lên sắc đỏ thắm. Ôm Noãn nhếch môi chậm rãi cười, nàng chờ 3 năm, cấp thảo này cuối cùng ở nơi này, thời cơ thích hợp lớn lên, vì dược thảo cuối cùng cũng đã đủ. Mộ Dung Nhu, thời vận của ngươi thật sự rất tốt. Nàng đưa tay lấy cấp thảo xuống, cẩn thận bỏ vào trong hộp lưu ly đã sớm chuẩn bị trước, sau khi xong chuyện không hề làm chậm rãi nhiều, lập tức bước ra ngoài. Nhưng mới đi được 2 bước, nàng lại cảm thấy dưới chân hình như có gì không đúng, bước chân nàng hơi khựng lại. Ngay sau đó chợt thoát trong lòng, mặt đất đang rung động, thêm nữa càng ngày càng ác liệt, động này sắp sụp xuống. Sắc mặt Ôm Noãn căng thẳng, phi thân lao ra ngoài, nhưng huyệt động quá sâu trong đất, chấn động càng thêm càng mạnh, đã có hòn đá không ngừng rơi từ trên đỉnh xuống. Nàng chỉ đành cẩn thận đặt 2 chân xuống tránh đá rơi, vội vã chạy ra ngoài. Âm âm, âm thanh sụp đổ ở phía sau huyệt động cuốn tới, bụi mù đầy trời dâng lên che tầm mắt. Ôm Noãn không kịp tránh, trên bả vai bị một tảng đá đập trúng, tay phải rung lên và Minh Châu lăn vào trong đống đất đá lộn xộn. Trong động đang rung động, chỉ trong thoáng chốc đã hoàn toàn tối đen, đưa tay không thấy được 5 ngón. Chẳng lẽ hôm nay phải khổ sở chôn sống ở đây sao? Trong lòng Ôm Noãn chợt lạnh, hơi không bằng lòng tin tưởng số mạng của mình khổ sở như thế. Nàng nhắm mắt dựa vào tính giác phán đoán phương hướng, nguy hiểm, trái trốn phải tránh, nhưng trong một trốn một tránh như vậy, cảm giác phương hướng cực kỳ kém. Trong nháy mắt, khi nàng nhìn cử động là phương hướng nào, trên người lại bị đập trúng mấy lần. Đau đớn toàn thân, độ công động tác càng lớn, càng tác động đến miệng vết thương, huyết khí cuồn cuộn, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu, trước mặt bỗng tối sầm, thân thể té xuống. Giữa mơ màng, nàng chỉ cảm nhận thân thể được một cánh tay có lực ôm lấy, lồng ngực thoáng lay động, đầu nàng vốn đã rất choáng váng, càng thêm ngây ngốc. Dưới choáng váng, mạnh mẽ ác liệt như vậy, nàng thật sự ngất đi rồi. Trước khi ngất, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một tia sáng thần kỳ, cảm khái nửa đời trước, cảm khái nửa đời sau. Sau khi cảm khái xong, nàng chỉ cảm thấy nàng cứ một tiếng không đậm không nhạt kết thúc như vậy cũng không phải không tốt. Ý niệm này vừa ra, trong lòng nàng lại đột nhiên co rút, hơi đau như bị kim châm. Ngay sau đó kim đâm chỗ nào thì chỗ đó tràn ra lo lắng nồng đậm không đành lòng, giống như tơ gắt gao bao trùm trái tim của nàng. Không đành lòng sao? Lo lắng sao? Nàng chống lại tia sáng thần kỳ sắp tán loạn kia, tinh tế tìm kiếm, giật mình khi thấy mình đứng dưới tán cây hợp hoang, hoa bay đầy trời. Trong hoa rơi rực rỡ đó, hắn đang đứng dưới tàn cây hợp hoang cười nhẹ với nàng, dịu dàng khẽ gọi. Phu nhân. Quân Dập Hàn ôm Noãn chấn động trong lòng. Không nhìn thấy sao? Mộ Dung Nhu phổ bàn lạnh lùng nói. Nàng ta một người lớn sống sờ sờ, các người ngày ngày canh chừng trong sân, lại vẫn có thể làm mất dấu, xem ai da có lột da các người hay không. Người đâu? Lôi tất cả nô tài ở Di Hà Viên xuống đánh trường cho ai da, đánh chết hết. Mộ Dung Tịnh nói tới phần sau, che ngực đau, sắc mặt trắng bệch. Thái hậu, thái hậu tha mạng. Một đám cung nữ thái giám khóc lóc cầu xin tha thứ. Còn không lôi xuống? Vương Công Công lạnh giọng nói, canh dưỡng sinh bây giờ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, lại sớm một bước đưa cho Mộ Dung Nhu. Đợi tới khi cả phòng yên tĩnh, Mộ Dung Nhu hít sâu khôi phục tâm tình. Sau khi cơn quặn đau nơi trái tim trôi qua, lúc này sắc mặt mệt mỏi đối diện với Vương Công Công, nói: khoảng thời gian này tâm tình ai gia hơi bất ổn một chút, thì trái tim là quặn đau khó chịu. Những người y trong cung đều là một lũ phế vật. Bọn chúng nói ai gia không có bệnh gì, chỉ kêu ai gia uống những canh dưỡng sinh vô dụng này. Nhưng nếu thân thể ai gia thật sự không xảy ra bất kỳ vấn đề, tại sao lại hiện lên triệu chứng như vậy chứ? Vương Công Công suy tư một lát, sau đó vẻ mặt âm trầm, lộ ra vẻ quỷ dị, dò hỏi. Tìm thấy hậu đau thắt, bắt đầu từ sau khi trở về từ chùa Hậu Quốc sao? Mộ Dung Nhu suy nghĩ càng kỹ một lúc, gật đầu. Người nhắc như thế, ai gia tính toán một chút, tìm đau thắt này đúng là sau khi trở về từ chùa Hộ Quốc thì bắt đầu có. Bà khựng lại một chút, chân mày nhíu lại. Tìm quặn đau này của ai gia có liên quan tới chùa Hộ Quốc sao? Trong mắt bao hàm ý cười âm trầm tần tần của Vương Công Công khẽ nhếch. Các chủ Minh Nguyệt Các, Âu Dương Minh Nguyệt. Người nói ai gia bị trúng độc của Âu Dương Minh Nguyệt sao? Mộ Dung Nhu kinh hãi. Vương Công Công đứng dậy cúi mặt xuống, giọng nói như không xác định chắc chắn. Nô tài chỉ là suy đoán. Nhưng Mộ Dung Nhu lại theo chỉ điểm này của hắn mà suy nghĩ tỉ mỉ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tức giận đùng đùng. Bà nhíu chặt chân mày, rồi lại vội vàng hít sâu một hơi để tức giận này tản đi, giọng nói căm hận, nghiến răng nghiến lợi, nói: ám vệ tùy ngươi điều động, cần phải chợp Âu Dương Minh Nguyệt tới đây cho ai gia. Dạ, thái hậu. Khóe môi Vương Công Công không biến sắc câu lên, mặt mày tràn đầy sát khí nồng nặc. Âu Dương Minh Nguyệt, món nợ chất chứa giữa bổn cung và ngươi cũng tới lúc phải tính toán thật kỹ lưỡng rồi. Bây giờ là giờ nào? Ôm Noãn tỉnh lại, dây dây đầu hơi ngây ngốc, mở miệng nói: giờ thân. Phù Di mới vừa bưng chén thuốc vào trong phòng, đáp: giờ thân sao? tay đang dây thái dương của ôm noãn dừng lại, bỗng nhiên nhìn Vu Di, lại nhìn căn phòng này, trí nhớ đêm qua dồn dập tràn vào trong đầu. Là người cứu ta. Uống thuốc đi. Vu Di trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng, cầm chén thuốc đưa cho nàng. Đưa được một nửa, lại lấy đặt chén thuốc vào bàn thấp, đỡ nàng đứng dậy. Cái khẽ động này, nàng chỉ cảm giác cả người lẫn lục phủ ngũ tạng giống như bị hung hăng phá ra rồi khép lại, đào tới nỗi chân mày nhíu chặt. Vừa gì không biến sắc, lòng bàn tay đặt sau lưng nàng, lấy nội lực hóa giải đau đớn vì nàng. Cảm ơn. Ôm noãn vừa định cảm ơn Vu Di đã cứu nàng, nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng, hai mắt lạnh lùng của Vu Di đã rơi trên mặt nàng, nàng chỉ đành phải nuốt chửng câu nói xuống. Hiện giờ ta có việc gấp cần rời đi, Minh Nguyệt Các phải viện người giúp ta canh chừng mấy ngày. Bồ Tát phù hộ, chỉ mong không ai phát hiện nàng không trong cung, nàng nghĩ vậy đồng thời đứng dậy, cũng không lưu ý tới Vu Di ngăn cản trước mặt nàng, lồng ngực cao lớn vẫn chưa tránh ra. Rầm, đầu nàng đâm thẳng vào ngực hắn, đầu óc còn chưa kịp ngất lên ngất xuống, bên tai đã truyền tới tiếng kêu rên cực thấp. Người bị thương sao? Ôm noãn mím môi, hỏi hắn. Tối qua trong đá rơi loạn xạ như vậy, tuy hắn lấy võ công cao mạnh mang nàng hôn mê cũng khó có thể toàn thân lui ra ngoài. Bị thương ngoài da thôi. Hắn đáp cực kỳ thản nhiên, ngay sau đó một lần nữa mang thuốc tới, đưa cho nàng. Uống thuốc đi. Bị thương ngoài da có thể khiến hắn một nam nhân lạnh lùng ngang ngạnh, kêu rên thành tiếng sao? Ôm noãn giơ tay thăm dò mạch tượng hắn, thế nhưng hắn lại giống như lơ đãng né tránh, lót cái gối ra sau lưng nàng để nàng tựa vào, chén thuốc trong tay vẫn duỗi thẳng về trước mặt nàng. Thôi vậy, bây giờ nàng nên quan tâm là thân thể tàn phá một lần nữa bị đả kích của mình. Ôm noãn thấy hắn cố chấp không tới kiểm tra vết thương của hắn nữa, chỉ nhận lấy thuốc hắn đưa tới, nhíu chân mày vài ngụm uống xong thuốc, sau đó tùy ý giơ tay lau môi rồi muốn bước xuống giường. Bây giờ người cần phải nghỉ ngơi. Vô Di bất động như núi chặn trước giường nàng. Ta biết rõ. Ôm noãn nhìn nam nhân suốt ngày mặt lạnh đã cứu mình mấy lần, mặt mày cuối cùng cũng dịu dàng. Bây giờ ta thật sự có việc gấp, cần thiết phải trở về xử lý, phiền người nhường đường một chút. Vu Di lạnh lùng nhìn nàng, vẻ âm u nơi đáy mắt bắt đầu khởi động. Ôm noãn không lùi không tránh, đón nhận ánh mắt hắn, vẻ mặt kiên định, ánh mắt hai bên giao chiến, không ai nhường ai. Tránh ra. Ôm noãn nhíu mày nhìn chằm chằm Vu Di, trong lúc nhất thời không để ý lại bị hắn điểm huyệt. Vu Di không để ý tới nàng, đỡ nàng nằm xuống, sau đó đắp chăn, lúc này mới nói. Nghỉ ngơi đi. Vu Di. Trong giọng nói ôm noãn mang theo ba phần tức giận, bây giờ nàng cần không phải là nghỉ ngơi mà là nhanh chóng hồi cung. Vu Di làm như không thấy lửa giận của nàng, cầm chén quay người đi, lại thuận tay điểm luôn á huyệt của nàng. Lửa giận trong tròng mắt ôm noãn cuối cùng biến thành bất trắc dĩ, nhìn chằm chằm nóc phòng, sau đó cuối cùng cũng hỗn loạn mà ngủ thiếp đi. Ôm noãn bị ép ở lại Minh Nguyệt Các tịnh dưỡng, mà cả kinh thành lại bởi vì nàng mà nổ tung. Trong tai Quân Dập Hàng nghe được người đi qua đường châu đầu ghé tai bàn luận, ánh lạnh trong đáy mắt chợt lóe. Đám người bao vây tầng tầng lớp lớp nhìn chằm chằm nội dung trên bố cáo lớn bằng cây đấu, ai cũng cho rằng mình bị hoa mắt. Nội dung này là Hàng Vương Phi hô Hàng Vương. Quân Dập Hàng phớt tay áo, khi hắn xoay người, tấm bố cáo trong chốc lát hóa thành mảnh vụn bay đầy đất. Ban đêm, trăng sao ảm đạm, dường như trong không khí lộ ra hơi thở chẳng lành. Vu Di bưng chén thuốc đứng trước giường ôm noãn, cặp mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ của nàng hơi khựng lại, ngay sau đó giải huyệt đạo cho nàng. Hắn đang định gọi nàng tỉnh uống thuốc, ngầm chăm ở đầu ngón tay nàng, lại nhanh như chớp đâm vào huyệt vị của hắn. Xin lỗi, ta định ý tốt của người, nhưng hiện giờ ta phải rời đi.

Thanh Ca lại khẽ cầu khẩn, gọi hắn, trong mắt mãnh liệt, đôi mắt vẫn thủy chung mở to, nhìn Vương Công Công, nàng tốn sức chìa tay về phía Vương Công Công, ngực lại đột nhiên đau nhức kịch liệt. Một ngụm máu lớn phun ra từ miệng nàng, tay chì ra tới nửa đường, vô lực trụ xuống, ví tiền trong tay trùng hợp rơi vào vũng máu nàng phun ra, bị dính vào một tầng màu đỏ đẹp mắt. Thanh Nhi, Vương Công Công bổ nhào tới, trong giọng nói khàn khàn lộ ra tuyệt vọng, kêu gọi. Vu Di đã sớm nhắm ngay thời cơ trước một khắc, ôm eo ôm noãn còn đang ngồi sững sờ trên đất, tu người rời khỏi. Âu Dương Minh Nguyệt, ngươi hại chết nữ nhi của ta, ta muốn giết ngươi, bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Vương Công Công đỏ ngầu hai mắt, căm giận gào thét, chấn động tới chim chóc đang nghỉ trên tổ trong rừng cây cũng hoảng hốt giang cánh né ra bốn phía. Vương Công Công điên rồi, một loại điên cuồng mà đuổi theo. Vù Dì vốn bị thương lại mang ôm noãn đang trọng thương, không lâu lắm đã bị Vương Công Công đuổi theo kịp. Đặt ta xuống, ta tự trốn đi là được rồi, ôm noãn thật thà mở miệng. Câm miệng, Vù Dì lạnh giọng quá khẽ, hai cánh tay ôm nàng lại siết thật chặt, cặp mắt bé nhọn nhìn Vương Công Công cách xa ngoài mấy bước. Trốn sao? Quanh thân Vương Công Công tản ra khí tức tử vong lạnh lẽo, từng bước một tiến tới, trên mặt vặn vẹo, điên cuồng. Các người một người cũng đừng mong trốn thoát. Bản Công Công muốn dùng máu tươi của các người để tế điện nữ nhi của ta. Lão vừa dứt lời, năm ngón tay đã thành trảo, chộp về phía hai người. Không lâu lắm, quanh thân Vu Di đã hiện đầy vết cào máu tươi cuồn cuộn, nhưng ôm noãn được hắn bảo vệ trong ngực lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Công Công bị hành động của hắn làm cho tức giận, thấy hắn một lòng bảo vệ ôm noãn trong ngực, liền chuyển hướng tấn công ôm noãn, thoáng chốc máu Vu Di nhậm dần một nửa áo của ôm noãn. Nửa người bị chất lỏng ấm áp thấm ướt, ôm noãn chấn động trong lòng, đột nhiên ngước mắt lại thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Vu Di, nhưng hai cánh tay ôm nàng vẫn vững vàng như núi. Mặc dù nàng cứu hắn một lần, nhưng hắn vẫn cứu nàng rất nhiều lần. Nàng không thể tới thời khắc sau cùng để cho hắn lấy mạng ra cứu. Ơn lớn như vậy nàng trả không nổi, ngay cả đời này muốn thiếu nợ, nàng hy vọng nàng chỉ thiếu nợ một mình Quân Dập Hàn. Món nợ cuộc đời này chưa trả xong, kiếp sau sẽ có lý do dây dưa. Quân Dập Hàn, cuộc đời này ta chưa kịp hồi báo ân tình của ngươi, chỉ mong kiếp sau chúng ta gặp lại. Nàng liều mạng đến một hơi thở cuối cùng, tập trung toàn bộ tâm thần, hất một chưởng vào Vương Công Công, đánh tới người Vu Di ra. Thân thể như dây cung đầy tên, bắn thẳng đến Vương Công Công, ngàn vạn ngâm châm trong tay áo phát động, trong lòng bàn tay cũng nắm chặt cây dao găm, hiện lên ánh lạnh xuyên qua ngàn vạn mưa châm, đâm ngay trước ngực Vương Công Công. Một đâm này tới bất ngờ, Vương Công Công lập tức lùi về phía sau, đồng thời cong tay thành trảo đánh tới mặt nàng, định ép buộc nàng thu tay lại. Nhưng ôm noãn vốn chứa lòng ngọc nát đá tan, không hề tránh né, dao găm đâm thẳng về phía trái tim lão. Vương Công Công cũng không ngờ nàng ta liều chết đánh tới, năm ngón tay đồng thời khom lại, vừa muốn chạm tới mặt nàng ta, dao găm của ôm noãn cũng chạm tới quần áo của lão. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, thân thể Vương Công Công lại đột nhiên bay xéo ra, thân thể ôm noãn rơi vào một lồng ngực cực kỳ quen thuộc, làm người ta yên lòng. Quân Dập Hàn, ôm noãn ngẩng đầu, nhìn hàng mi, nét mày lộ ra lửa giận nồng đậm và lo lắng, khóe môi mấp máy như muốn nâng lên ý cười, khiến cho hắn hơi an tâm. Cuối cùng, sức cùng lực kiệt, trước mặt bỗng tối sầm, mê mang trong ngực hắn. Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng lão đảo cách không xa, trong mắt trong trẻo lạnh lùng, dâng lên sát ý nồng nặc. Nếu không phải tình huống hiện tại của ôm noãn khẩn cấp, hắn cũng không ngại giơ bẩn tay, tự tay giết lão, mà khoảnh khắc khi hắn xuất hiện thì Vu Di đã lặng lẽ rời khỏi. Dưới ánh trăng u ám, mặt nạ trên mặt Quân Dập Hàn hiện lên ánh sáng lạnh sâu kín. Hắn nắm thật chặt cánh tay của nàng, ôm chặt vào ngực, tay áo như gió chạy về trong vương phủ. Âu Dương Minh Nguyệt, được người cứu đi sao?